Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1856, Thận Lâu đã tới. Hạ, Thận Lâu xuất hiện, hoàn toàn ngoài Từ Ngôn dự liệu, một cái đan thánh đã đầy đủ khó chơi. Bây giờ phải đối mặt toàn bộ Huyễn Nguyệt Cung, tức thì liền kiếm chủ chuyển thế chân vô danh tới rồi cũng chưa chắc nắm chắc được bao nhiêu phần. Hơn nữa đan thánh sở nói Huyễn Nguyệt Cung chi chủ phong thiên cử chỉ, càng làm cho Từ Ngôn cảm thấy cổ quái. Huyễn Nguyệt Cung truyền thừa đến từ chính Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh nhất mạch tu là vô tình chi đạo, như liền cổ tiên cái kia loại người vô tình đều có thể đại nghĩa phong thiên. Như vậy thiên hạ chỉ sợ cũng không có ác nhân. Huyễn Nguyệt Cung cổ quái, không được phép Từ Ngôn suy nghĩ nhiều. Đầy đủ 18 vị hóa thần cường giả đã rơi trên mặt đất. Mỗi người đều cầm kiếm mà đứng, khí tức bàng bạc, đừng xem Thận Lâu hư huyễn cũng không phải thực thể. Chẳng biết tại sao cư nhiên có thể liên tiếp chân chính Huyễn Nguyệt Cung sơn môn. Tới tự Huyễn Nguyệt Cung hóa thần cường giả đem Từ Ngôn vây lại ở giữa. Huyễn Nguyệt Cung cường giả xuất hiện, lập tức kiếm chỉ địch nhân, không nói hai lời thúc giục kiếm công tới. Lấy đấu vương kiếm phòng ngự, lấy đao kiếm long ly ngăn cản. Từ Ngôn vừa đánh vừa lui, đi tới cửu thải màn sáng bên viền, thử một chút có thể hay không ly khai cái này chỗ bị quang vực bao phủ cổ quái điểm. Theo sau phát hiện căn bản không xông ra được. Cửu thải vòng sáng như đặc thù cấm chế, phong ấn bốn phía, liền độn pháp cũng mất đi hiệu lực. Tức thì liền Từ Ngôn vận dụng ác niệm mắt, cư nhiên nhìn không ra cửu thải màn sáng đến tột cùng từ loại nào lực lượng hình thành. Nghi hoặc cửu thải cấm chế mạnh mẽ, Từ Ngôn tạm thời không để ý đến hắn thải màn sáng, mà là toàn lực đối địch. Dù sao 18 vị cùng giai cao thủ mãnh công, lấy Từ Ngôn hôm nay tu vi cũng không pháp khinh thường. Hơi thở của hắn vượt qua hóa thần, nhưng tuyệt đối không đạt được độ kiếp trình độ. Đao kiếm tung bay, linh động như du ngư. Đấu vương kiếm như bóng với hình vậy bảo vệ Từ Ngôn bản thể. Lòng cách tắc thì bộc phát ra điện tiếng sấm chớp, đánh văng ra cùng giai cường địch phi kiếm đồng thời, còn có cơ hội suy giảm tới đối phương. Một lần đối mặt 18 vị cùng giai, Từ Ngôn biểu hiện ra chiến lực kinh người, nghiêng lướt phía tây, nhanh chóng hướng về gần một vị hóa thần đồng thời. Đấu vương kiếm theo một trường công ra, đối phương đỡ được trường kiếm, lại không ngăn cản hạ Từ Ngôn vận chuyển ra mấy chục vạn cân cự lực một trường. Chợt nghe thấy răng rắc một tiếng, cái này vị Huyễn Nguyệt Cung hóa thần trưởng lão bị một trường đánh bay, gân mạch đứt từng khúc, miệng phun tiên huyết, bị mất mạng tại chỗ. Vừa mới đánh bay một vị hóa thần, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng thập phương trưởng, chung quanh linh lực gào thét tới, lại bạo nổ phát mà ra. Mãnh liệt trưởng phong đem còn dư lại hóa thần cường giả dồn dập đụng đánh ra ngoài. Nhanh như tia chớp lướt đi thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở một vị bay ngược ra hóa thần bên người. Kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất, lại lóe lên, lại có một người mệnh tăng Hoàng Tuyền. Mới vừa giao phong, ba vị hóa thần bị chém ở kiếm hạ. Long cách uống máu, kiếm minh như thét dài vậy phập phồng. Chiến ý vang dội lệnh Từ Ngôn như hung thần lâm thế một dạng. Kinh khủng như vậy chiến lực đủ để ngạo thế hết thảy hóa thần đỉnh phong. Tức thì liền độ kiếp cường giả cũng phải vì đó động dung. Mà ở mãnh liệt chiến ý phía dưới, là Từ Ngôn có chứa ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì chung quanh Huyễn Nguyệt Cung hóa thần trưởng lão, từng cái dường như cái xác không hồn, cả người cũng không sinh cơ. Người chết, vẫn là con rối. Bước ra nhảy đến xa chỗ, Từ Ngôn dương mắt lạnh lẽo những thứ này quỷ dị hóa thần. Trầm ngâm, không phải người chết, cũng không phải con rối. Bọn họ là linh thị, phụ trách phụng dưỡng cửu trọng thiên thần linh. Người giết bọn họ, thiên thần chắc chắn tức giận. Cự thú đỉnh đầu đan thánh vẫn còn ở ảo não khu trừ lấy chân hỏa. Bổn nguyên, một bên chật vật bị xua tan hỏa diễm vừa mắng. Lần này coi như ngươi cầu ta đều vô dụng. Từ Ngôn, cái này đều là ngươi tự tìm. Chuẩn bị nghênh tiếp thiên thần lửa giận đi. Những thứ này chân hỏa bổn nguyên từ đâu tới như này khó chơi. Lão phu đùa lửa chơi hơn ngàn năm, lại còn có thể bị hỏa thiêu. Mạc Hoa Đà nhất thì còn không bỏ rơi được khó dây dưa chân hỏa bổn nguyên. Bất quá đối với Từ Ngôn hắn không ở lo lắng. Huyễn Nguyệt Cung đã hàng lâm. Như vậy Từ Ngôn đem chắc chắn phải chết. Linh thị, thiên thần, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Lúc này còn thừa lại hóa thần dồn dập công tới. Không dung suy nghĩ nhiều. Từ Ngôn lần nữa rơi vào ác chiến. Lúc này đây hắn không ở lưu thủ. Vấn Thiên Kiếm bị lần nữa thôi động. Một kiếm chém giết một vị hóa thần cường giả. Đồng thời Đấu Vương Kiếm xuất thủ. Đem một vị khác hóa thần trong lòng sỏ xuyên qua. Cho đến nổ tung bản thể nhục thân. Những thứ này được gọi là linh thị hóa thần thập phần khó chơi. Không chỉ có sở hữu hóa thần tu sĩ năng lực. Còn sẽ không tùy tiện chết đi. Chỉ có chặt đứt đầu hoặc nổ tung ngực loại này trọng thương mới có thể đánh chết. Nếu như là cụt tay cụt chân thương thế. Những thứ này linh thị như cụ có thể tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa chiến lực không có giảm bao nhiêu. Cửu thải màn sáng bao phủ phía dưới. Từ Ngôn thi triển ra tất cả vốn liếng. Không ngừng đánh chết hay là linh thị. Khi thì lấy cự lực xuất thủ. Khi thì lấy kiếm đạo giết địch. Khi thì vận chuyển ra đỉnh phong pháp thuật. Đưa tới sấm sét trận trận. Không nhiều lắm thì có 8 vị hóa thần linh thị bị chém ở kiếm xuống. Từ Ngôn thân hình cũng thay đổi được càng lúc càng nhanh. Thậm chí mơ hồ, không xa chỗ, Tiết Câu Tình hóa thân phi thiên la sát mất đi Yên Vũ Châu khốn ngăn trở. Đã làm lại rơi trên mặt đất, nàng vẫn chưa biến hóa thành hình người, mà là như trước lấy phi thiên la sát hình thái quan chiến. Trong mắt thần sắc khi thì biến ảo, có thì gánh yêu, có thì phẫn hận, có thì vô cùng kinh ngạc, có thì do dự, lấy băng tiết bí pháp đuổi vào truyền tống trận. Nhưng thật ra là Tiết Câu Tình theo bản năng cử động. Liền chính cô ta đều không tin tưởng vì sao chính mình hội xông vào vây khốn Từ Ngôn truyền tống. Trận, thẳng đến đã tới Bắc Châu đại địa. Tiết Câu Tình mới chân chính nhận thấy được đáy lòng sở tồn ở một luồng tình cảm. La sát vốn nên vô tình. Có thể nàng hết lần này tới lần khác sinh ra một luồng tình đến. Như vậy cái này sợi tình cảm liền nhất định là một hồi nghiệt duyên. Coi như làm tròn lời hứa. Trận chiến này quá về sau. Chúng ta không ai nợ ai. Khe khẽ tự nói. Nói ra Tiết Câu Tình một tia bất đắc dĩ. Nàng đã đáp ứng Từ Ngôn vì hắn vận dụng một lần hỗn độn ma vương. Có thể ai nào biết. La sát nhất tộc hỗn độn ma vương tồn tại không cách nào tưởng tượng tệ đoan. Nhẹ nhàng thở dài. Có chút cô đơn. Là bởi vì Từ Ngôn đã từng vì nhân tộc khuê nữ đối nàng nổi giận. Hay là bởi vì nhân tộc nữ hài dĩ nhiên có thể quăng đi nhục thân lấy nguyên thần ngự kiếm đi hiệp. Trợ Từ Ngôn, lung tung kia nỗi lòng. Lúc này đây Tiết Câu Tình không có tận lực đi áp chế. Mà là lẳng lặng lãnh hội lần này có chút chua xót lại có chút ghen tị cảm giác xa lạ cảm giác. Ở mảnh này kỳ dị chiến trường lên. Nỗi lòng lo lắng nhân không ngừng Tiết Câu Tình một cái. Ở màn sáng bên bờ dải đất. Nửa tòa sụp đổ ngọn núi mặt trái. Hai cái thân ảnh chính lén lén lút lút quan sát đến bốn phía. Một cái trong đó tráng hán đầu trên. Lên, mang cành cây bện mũ. Ghé vào một cây đại thụ trên. Lên, nhìn phía xa tranh đấu cười ngây ngô. Một bên cười một bên tiểu nói rằng. 18 cái đánh một cái. Tên kia có ý tứ. Một thân vỏ cứng tốt chịu đánh a. So với AO đều chịu đánh. Phòng giác thạch bì giáp có chuyện gì ngạc nhiên. Khí lực lớn một chút mà thôi. Không có gì có thể nhìn. Chúng ta vẫn là muốn làm pháp ly khai cái này chỗ thị phi vì tốt. Ta làm sao có một loại dự cảm bất tường đây. Lấm la lấm lét sửu quỷ ngồi xổm cửu thải màn sáng phụ. Cận, lấy một đầu ngón tay không ngừng trên mặt đất vẽ cái gì. Dường như ở thôi diễn. Một bên vẽ một bên lẩm bẩm. Cái này thế thượng căn bản cũng không có thiên thần. Nếu có, đó cũng là giả. Gần nhất vận khí không tốt lắm. Trì hoãn nhiều năm như vậy đều không tìm được cái kia lông vũ. Hết lần này tới lần khác bị loại này chuyện xui xẻo lan đến. Cái gì cửu trọng thiên? Cái gì tu bổ thiên nhân? Những thứ này tiểu địa phương tên thật là không có kiến thức. Vẽ vẽ, sử quỷ bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt tràn đầy hồ nghi.